từ bé luôn là cha mẹ nuôi lớn, yêu thương chở che em. Em sao có thể là con của người khác? Tần Cảnh Giật đã khôi phục sắc mặt, khẽ day chán, A Ân của anh nói không sai. Mệt nhất chính là nói chuyện với mấy con bò không hiểu tiếng người. Vì thế Tần Cảnh Giật không kiên nhẫn móc chiếc điện thoại từ trong túi ra. Jazz, tôi cho cậu một phút lập tức xuất hiện. Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng mắng người. Tần Cảnh Giật mặt không đổi sắc nói, còn 57 giây. Tần Cảnh Giật cười lạnh nhìn Tần Gia Dung, dường như xuyên qua cô ta nhìn thẳng đến Siro. Nghĩ anh là quả hồng mềm, muốn tự tay bóp thế nào thì bóp sao? Kết quả giám nghiệm ADN trong tay anh mà muốn sửa thế nào thì sửa sao? Anh chẳng qua chỉ muốn diễn trò một chút một lưới răng cả lũ khốn hại gia đình anh thôi. Chỉ là huyên nhi của anh phải chịu chút ấm ức, mà không sao, rất nhanh đám người kia phải trả giá cho những việc mình đã làm gấp bội. Cách chương.